Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Kế hoạch giải cứu Nam Phụ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 52. An Nặc theo quân không đến bao lâu, trong bộ đội đã có rất nhiều người biết đại đội trưởng Phó Quốc Hoa có một người vợ xinh đẹp. An Nặc không chỉ xinh đẹp còn hiền hòa, thấy ai cũng có thể nói cười. Vừa đụng làm cho người ta cảm thấy cô gái giỏi giao tiếp, nhưng lại vừa không cảm thấy tùy tiện. Hơn nữa, cách đối nhanh xử thế cũng làm cho mọi người không chê vào đâu được. Ví dụ như An Nặc cùng với Giang Thắng mở cửa hàng bán mì ăn liền, sau khi phát đạt lại nhập thêm sản phẩm thịt bò khô. Loại này vô cùng mới mẻ, còn ăn rất ngon miệng, sau này đã trở thành đồ ăn vặt phổ biến. Kể từ khi thịt bò khô được bán ra thị trường, mỗi tháng An Nặc thường chia cho mỗi người ở trong quân doanh một ít để làm đồ ăn vặt, để các binh lính ăn đỡ thèm. Mặc dù số lượng ít, nhưng nó là một loại thực phẩm mới, khiến cho các binh lính không khỏi mong đến đầu tháng, trong mong cuối tháng để chờ thịt bò khô đến. Dĩ nhiên An Nặc làm chuyện này vì thấy chồng của mình khổ cực, thì các binh lính ở ngoài kia cũng khổ không kém, có yêu cầu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên cô cũng rất là quan tâm đến những binh lính ở dưới trướng của Phó Quốc Hoa. Thỉnh thoảng cô lại cố ý ở trước mặt những người vợ theo quân khác nói muốn mời mọi người ăn sủi cảo. Chuyện này xong, cô cũng biến thành dứt khoát mua nguyên liệu về làm. Mọi người cùng nhau làm, sau đó mời những người khác cùng ăn. Đề nghị của cô, mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không cần bỏ tiền, chỉ cần bỏ sức. Dĩ nhiên họ sẽ vui mừng góp sức. Tự nhiên có một người tổ chức, hơn nữa chồng của An Nặc cũng là quan chức cấp cao. Dù không tới phiên cô tổ chức, nhưng cũng có thể thay mặt chồng khâu quân. Tóm lại, tiền là cô bỏ ra, công lao lớn nhất đương nhiên là thuộc về An Nặc cô. Công lao của cô chính là công lao của Phó Quốc Hoa. Loại chuyện như vậy tuy không bằng công lập ở trên chiến trường, nhưng cũng sẽ để lại những lòng ở trong binh lính một ấn tượng tốt. Mọi người trong quân đều biết An Nặc là một người rất hội phóng, tiêu tiền từ trước đến giờ cũng không tính toán tỉ mỉ, nhưng cuộc sống của cô trôi qua những ngày càng tốt. Không giống như là những người khác, bình thường lại phải chi li tính toán cho cuộc sống của mình. Hơn nữa, chồng cô còn hết mực yêu thương cô như bảo bối. Lại nói phụ nữ lấy chồng chính là đầu thai lần thứ hai. Nhưng An Nặc đã đầu thai lần đầu tiên đã tốt, ba mẹ yêu thương. Trong nhà còn có anh trai cùng với chị dâu chiều chuộng, còn có thể học đại học, tốt nghiệp còn có thể làm bác sĩ. Trước khi kết hôn, ngài có thể nói là xuôi gió. Nhưng khi kết hôn, chồng mặc dù là lớn tuổi hơn, nhưng lại yêu thương cưng chịu cô, so với ba cô chỉ có thể hơn không kém. Kết hôn một năm rồi, An Nặc vẫn giống như là một những cô gái trẻ trung, một chút cũng không giống như là người đã lập gia đình. Suốt ngày phải lo dầu gạo muối mắm dưa trà. Không biết là từ ở trong miệng ai truyền ra, mọi người đều công nhận điều này. Chuyện này cũng truyền ra khắp quân doanh, có rất nhiều người nói nhưng mà cũng không hề nói khó nghe về An Nặc. Cũng không có ý nói ác ý. Chuyện này như vậy mà lại một đồn 10, 10 đồn trăm, cho đến khi truyền đến lỗ tai của Tô Ánh Ánh. Tô Ánh Ánh đối với Phó Quốc Hoa vẫn còn nhớ mãi không quên. Ở trong lòng mặc dù vẫn còn tình cảm với Phó Quốc Hoa, nhưng trong tiềm thức cô cũng cảm thấy đều là điều kiện của Phó Quốc Hoa không phải là khá giả lắm. Tuổi tác không nhỏ, không nói, dáng dấp cùng với ngũ tam lại thô. Cô có cảm tình với hắn, chẳng qua chỉ là thấy hắn là người thành thật. Thứ hai chính là cấp bậc của hắn. Phải nói cô đối với hắn vừa thấy đã yêu, điều đó là không có. Ngược lại còn có cảm giác mình thiệt thòi khi gả cho hắn. Nhưng chỉ cần về sau có thể ngày ngày trôi qua thật tốt là được. Nhưng không ngờ một ngày không đủ điều kiện để so sánh với cô, lại là dám cự tuyệt chẫm đạp cô, khiến cho lòng lửa ái của cô không có cách nào chấp nhận, đồng thời cũng không tự chủ được mà chú ý đến hắn. Muốn chứng minh Phó Quốc Hoa cự tuyệt mình, về sau sẽ không tìm được người phụ nữ nào có thể tốt hơn điều kiện của mình. Sau khi nghe nói Phó Quốc Hoa kết hôn, cô có thể không để ý, tự nói với mình rằng điều kiện hắn sẽ không tìm được một người nào tốt. Đừng nói là một cô, các cô gái trẻ bây giờ đều thích đàn ông lịch sự, huống chi là mấy người có thể là theo quân chịu khổ. Nhưng nếu không theo quân thì sẽ luôn phải ở xa nhau, cùng với một quả phụ có gì khác nhau. Không thèm để ý điều này, chắc chắn cũng chỉ là kiếm được một người phụ nữ lớn tuổi bằng hắn mà thôi. Nhưng bây giờ cô lại nghe được chuyện người vợ của hắn không chỉ đẻ đẹp, còn tốt nghiệp đại học, còn làm bác sĩ. Đả kích này không thua kém gì chuyện Phó Quốc Hoa cự tuyệt. Chuyện này chẳng khác gì tát vào mặt của cô, khiến cho cô bắt đầu ngồi đứng không yên, cảm giác phải gặp được người phụ nữ trong truyền thuyết này mới có thể an tâm lại được. Tàu Ánh Ánh nghe được chuyện liền muốn gặp An Nặc, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội tốt. Gần đây tất cả quân khu đều bận rộn duyệt binh, từ đoàn văn nghệ đến binh lính, tất cả đều phải là ngày đêm tập luyện. Mặc dù đã thích ứng với huấn luyện của bộ đội mỗi ngày, nhưng đó cũng là huấn luyện bình thường. Hiện tại dù vẫn tập luyện nhưng đều cơ bản như những ngày thường ngày, nhưng so với trước nghiêm ngặt hơn nhiều. Mỗi ngày từ buổi sáng luyện tập đến tối, đối với người nào đó mà nói đều khiêu chiến với bản thân. Đừng nói là thời gian nghỉ ngơi ngắn mà toàn thân đều đau nhức. Phong Quốc Qua là một người chỉ huy, mỗi ngày sau khi buổi huấn luyện kết thúc, giọng nói cũng khàn không rõ tiếng, thân thể cứ ngắc. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, tất cả mọi người còn thật tập cả đêm. Hắn buổi chiều mỗi ngày chỉ có thể nửa giờ để ăn cơm, thời gian còn lại toàn bộ đều ở sân huấn luyện. Vì muốn An Nặc không lo lắng, dù mấy ngày hôm nay bận rộn nhưng hắn vẫn cố gắng về nhà đúng bữa để ăn, nhưng lại ăn rất vội vã. Dù An Nặc nói nhưng đây là lần đầu tiên anh không đồng ý với cô. Mỗi ngày chỉ có cố về ăn với cô đúng giờ, rồi lại vội vội vàng vàng ăn xong rồi đi. Dù biết điều này cũng sẽ khiến cho An Nặc ăn không ngon miệng, nhưng cũng không có cách nào. Nhưng điểm này cũng đủ khiến cho An Nặc cảm động. Dù chuyện ăn cơm An Nặc không có cách nào để giải quyết, nhưng vẫn có thể giúp Phó Quốc Qua thấy thoải mái hơn. Cô bắt đầu lên kế hoạch. Đầu tiên là viết ra bản vẽ, sau đó là nhờ thợ rèn giúp cô làm một thùng tôn lớn có, sau đó là làm một cái ống nối với cái thùng gỗ. Sau đó xong, cô nhờ Phó Quốc Qua giúp cô đem cái thùng lên nóc phòng, sau đó đem cái ống đó luồn vào trong nhà vệ sinh, sau đó dùng một cái giá cố định ở trên tường. Việc này nhìn không phải là đặc biệt, mọi người thậm chí còn không hiểu kỳ nó để làm gì. Có vài người nghe nói là dùng để tắm, biểu môi nói chỉ là An Nặc nhiều tiền nên là hơn táo. Muốn tắm thì chỉ cần một cái gáo nước múc trực tiếp là dội lên đâu là được, cần gì mà phải làm như An Nặc vừa mới phức tiền và phí của. Mặc dù mọi người không coi trọng, nhưng lời ra tiếng vào cũng không nhiều. Đầu tiên là mọi người đều biết An Nặc nhiều tiền xài không hết, chồng cô còn không quản, họ quản làm gì. Hơn nữa An Nặc bình thường đều hào phóng với những người xung quanh, tiền của cô không sót thì họ sót làm gì. Thật ra dùng cái này rất tiện lợi, chỉ có điều bọn họ chưa dùng qua nên không biết mà thôi. Giữa ngày hè trời nóng bức, mỗi sáng sớm cô sẽ lợi dụng áp lực của nước để đẩy nước lên thùng ở trên nóc nhà. Nước trong thùng sau một ngày phơi nắng, nước đã đủ ấm lên. Như vậy cô và Phố Quốc Qua luôn có nước ấm để tắm rửa, có thể tắm nước nóng trước khi đi ngủ thì còn gì thoải mái hơn. Hơn nữa dùng ống nước từ trên dẫn xuống bình, tắm chỉ có khoảng 10 phút. Tóc ngắn giống như là Phó Quốc Qua thì càng nhanh, chỉ cần có chưa tới 5 phút. Nhưng nếu như là dùng chậu tắm sẽ phải múc nước, chờ thêm nước không tối. Phụ nữ tóc dài nếu chỉ dùng một chậu tắm cũng không đủ sạch sẽ. Đặc biệt là quân đội đang trong lúc huấn luyện nghiêm ngặt, thời gian có hạn. Nếu dùng chậu tắm còn cần phải dội đến múc nước liên tục, tắm xong còn phải thu nhơ chậu, như vậy là rất phiền tối. Người đã mệt lại càng lười, một thân mồ hôi cứ như vậy liền ngủ, ngày mai lại ra sân huấn luyện, như vậy sẽ rất là nhấp nháp khó chịu. Phó Quốc Qua chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó đứng ở dưới cái ống tắm rửa. Người vừa ra thì là có An Nặc cầm khăn bông chờ ăn ở ngoài, như vậy thì còn gì thoải mái hơn. An Nặc giúp anh lau tóc xong, thuận tiện giúp anh lau nửa người trên. Vốn là đàn ông đến tuổi 30 sẽ chậm chậm xa đỏ, bụng bia sẽ lộ ra, nhưng đàn ông nhà cô thì vẫn bình thản. Trên bụng vẫn có cơ bụng 6 múi. An Nặc hài lòng dùng bàn tay nhỏ bé ăn đậu hũ, sau đó liền tới phòng tắm chặt khăn lau. Mặc dù Phó Quốc Qua ở trên giường thoải mái dang rộng hai tay chân thành chữ đại, Phó Quốc Qua dù bận rộn nhưng vẫn không quên chuyện mà có An Nặc. Ví dụ như chuyện công việc, hắn một thời gian trước chưa đề cập, vì để cho An Nặc mới tới quân doanh, không chỉ là bận rộn bên trong bên ngoài, còn chưa hoàn toàn thích ứng với nơi này. Qua một thời gian, cuộc sống của hai người cũng dần đi vào quỹ đạo. An Nặc cũng đã thích ứng, chuyện gì cũng được cô sắp xếp ngay ngắn. Thời gian rảnh còn lại của cô đều xem sách về y học. Phó Quốc Qua cảm thấy lúc này nên để cho cô có một lần nữa trở về cương vị của mình. Mặc dù hắn rất muốn cuộc sống của cô chỉ như vậy quen vây quanh hắn, nhưng hắn cũng không thể coi trọng sự nhiệt tình và yêu thích của cô đối với y học. Vì vậy, khi kỳ kiểm tra duyệt binh kết thúc, Phó Quốc Qua liền vội vàng liên lạc với bệnh viện. Sau khi cùng bệnh viện liên lạc không thay biệt lắm, Phó Quốc Qua mới nói với An Nặc: "Bệnh viện quân y bọn anh có một vị tên là Nguyên Thiệu, em đã từng nghe tên người này chưa?" An Nạc gật đầu một cái. Lần trước cùng với chủ nhiệm Hạ tham dự hội thảo, em cũng đã từng gặp qua. Ông ấy thế nào? Ông ấy không có việc gì. Anh chỉ là muốn hỏi em, nếu để cho em đi theo ông ấy học tập, em có muốn đi hay không? Phó Quốc Hoa dựa đầu vào giường kéo cô lại. An Nạc vừa nghe có chút hưng phấn đứng lên. Thật? Anh quen ông ấy à? Anh không biết ông ấy. Đến lúc đó anh sẽ đến bệnh viện chào hỏi một chút. Có thể đi theo ông ấy học tập, em nhất định sẽ vui mừng. Phó Quốc Hoa lần đầu tiên nói với cô như vậy. Người làm quan chắc chắn sẽ có một chút đặc quyền, mà dưới một số tình huống không có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người khác thì đặc quyền này có thể chấp nhận được. Coi như là thời điểm chiến tranh kháng Nhật gian khổ, những người lãnh đạo quốc gia cũng không bị đứt đoạn cung cấp lương thực, đây chính là một loại đạo lý. Nhưng có thể sử dụng đặc quyền là một chuyện, còn có nguyện ý dùng hay không lại là một chuyện khác. Giống như Phó Quốc Hoa, dù xảy ra vấn đề gì anh tuyệt đối cũng sẽ không sử dụng đặc quyền của mình để giải quyết, bởi vì anh chính là một loại người đâu ra đấy. Nhưng vì chuyện của cô mà anh sử dụng đặc quyền này. Tâm tình của cô lúc này không biết phải biểu đạt cùng anh như thế nào. An Nạc cảm thấy kỳ quái, Phó Quốc Hoa giống như là một hòa thượng ăn chay niệm Phật ở trong chùa. Đột nhiên có một ngày, anh nói cho cô biết anh vì cô mà muốn hoàn tục. Suy nghĩ đầu tiên tuyệt đối sẽ là người này nhất định là rất yêu cô. Mỗi khi Phó Quốc Hoa làm chuyện gì đó khiến cho An Nạc cảm động, nhưng Phó Quốc Hoa lại luôn không cảm nhận được điều chuyện này. Anh chỉ cảm giác như mình đang nói một câu rất là bình thường mà thôi. Loại thời điểm này, An Nạc chỉ có một phương thức biểu đạt duy nhất, chính là làm nũng. Bởi vì nếu như lúc này cô khóc, không chừng Phó Quốc Hoa sẽ càng cảm thấy luống cuống tay chân. An Nạc hít hít mũi, nhào tới ôm cổ Phó Quốc Hoa, kề mặt anh, nói: Anh Quốc Hoa, anh thật tốt. Đây là tiêu chuẩn của Quỳnh Giao, nhưng cái thiên nhiên đại này lại không đánh động đến nhân tâm. Vừa mới bắt đầu, An Nạc còn cảm thấy có chút cười cũ. Sau đó cô từ từ phát hiện, cùng với Phó Quốc Hoa nói chuyện, nói thế nào cũng là điều cảm thấy buồn nôn. Vợ yêu nằm ở trong lòng mình, trong chuyện nhỏ nhắn này cũng không ngừng phun ra hí khí ở cổ của hắn, khiến cho hắn tê tê dại dại. Hai ngày trước vì vội chuyện luyện binh cả ngày mệt mỏi, buổi tối chỉ có thể nằm ở trên giường ôm nhau mà ngủ. Hôm nay rốt cuộc thì cũng có thể nghỉ ngơi. Giờ này lúc hắn phải bù lại những gì thiếu thốn của ngày hôm trước. Vì vậy Phó Quốc Hoa cúi đầu chính xác hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Phương pháp như thế từ công chuyển bài thành thắng, chặn lại cô vợ nhỏ đang dũ dở ở trong ngực hắn, đem toàn bộ hơi thở kia ngạm vào trong môi, cắn nuốt quấn chặt lấy đầu lưỡi, dùng một nụ hôn thật sâu để diễn tả sự nhung nhớ của hắn với cô. Cánh tay như lúa luồn sâu vào trong cạo sát vào mình cô, vừa hôn vừa dùng tay kéo tay của An Nặc xuống giữa hai chân của hắn nhấn một cái. An Nặc không biết bị hôn đến hít thở không thông mà đỏ mặt hay là bị nhiệt tình của Hố Quốc Hoa tối nay khiến cho cô xấu hổ đỏ mặt. Xuyên qua một lớp quần áo, nhưng An Nặc có thể cảm nhận được một bộ phận hùng vĩ của anh, cảm nhận được sự nóng của nó. Nơi đó nói cho cô biết cô đối với anh dùng lực ảnh hưởng mạnh liệt tới đâu. Phó Quốc Hoa thời điểm duyệt binh vì quá mệt mỏi, nhiều lần đều là từ bàn tay của cô hôn một đường xuống cổ rồi ngủ vi mất. Đột nhiên thấy anh dừng lại rồi lại nghe tiếng ngáy nhỏ của anh, An Nặc lại vừa tức vừa đau lòng. Cúi đầu nhìn dáng vẻ của anh mệt mỏi, nhẹ nhàng hôn đôi mắt của anh. Bởi vì da anh ngâm đen mà không nhìn rõ quần thâm, nhưng An Nặc biết mỗi ngày phải chịu nhiều vất vả, huấn luyện cả ngày thời gian ngủ cũng không đủ, khiến cho anh mệt mỏi không chịu nổi. Chỉ thoáng thất thần một chút, nhưng Phó Quốc Hoa nhảy biến đã nhận ra ngay, dùng trăng cắn lên cái cổ trắng nõn của cô một cái như trừng phạt, để cho cô tập trung chú ý. A! An Nặc bị anh cắn giật mình hôn một tiếng. Phó Quốc Hoa mặt luôn nghiêm túc, lúc này mới lộ ra một vẻ mặt hài lòng, ngẩng đầu lên hôn vào đôi môi mềm mại của An Nặc. Hôn quá triền miên, giữa hai chân của An Nặc đã một mảng ướt át, cả người hai bị hai bàn tay của Phó Quốc Hoa đốt lửa đến khó chịu. Sau khi nụ hôn của anh kết thúc, cả người cô đã mềm thành một mảnh, giống như nước. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ thở gấp, Phó Quốc Hoa nhất định do cấm dục trong một thời gian dài. Giờ giống như là cơn thèm khát ở trong nháy mắt bộc lộ. An Nặc chỉ bị sự nhiệt tình của anh cuốn lấy và bay lên, tựa hồ ở trên vai của Phó Quốc Hoa rầm rì, dùng cả tay chân vòng ở trên hông tráng kiện của Phó Quốc Hoa thở gấp. Phó Quốc Hoa! Thanh âm mềm mại thì thầm, mang theo khát vọng. Cô cũng rất nhớ anh. Tiểu yêu tinh, Phó Quốc Hoa càng ngày càng thích gọi An Nặc như vậy. bởi vì cô chính là một tiểu yêu tinh mê hoặc hắn. Thế nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện sống ở trong động bàn tơ của cô. Phó Quốc Hoa nhìn ánh mắt kiều mỹ như chứa sương mù quang nặc, lại nhìn gương mặt vì kích thích mà đỏ hồng, hắn hôn cô một hàng từ trên xuống dưới. Dưới hôn đến bộ phận đang chảy ra nước lấp lánh, chỉ nhìn một cái cũng có thể khiến cho Phó Quốc Hoa chặt đứt ở đeo cung tí. Mỗi lần vì để cho An Nặc cảm nhận được cực hạn vui vẻ, Phó Quốc Hoa luôn tận lực khắc chế mình, dùng tiết tấu dịu dàng nhất để đổi lấy sự vui thích của An Nặc. Chờ khi cô hoàn toàn chuẩn bị tiếp nạp hắn xong, hắn liền hừ một tiếng, đem hai chân của kết hợp lại thành một. Phó Quốc Hoa, em yêu anh. An Nặc giọng nói đứt quãng, khích lệ nhất cử nhất động của Phó Quốc Hoa. Âm thanh mềm mại như nước, bộ dáng nũng nịu khiến cho cô càng thêm mỹ lệ so với trước kia. Ở trong mắt của Phó Quốc Hoa, thấy như thế này cũng mê người. Yết hầu trượt động, cổ họng như khô rác, ngực phập phồng, lý trí cuối cùng vẫn là theo giọt mồ hôi ở trên trán cùng nhau rơi xuống, bắt đầu vận động càng lúc càng nhanh, nhiệt tình bắt đầu lan tràn. Trong phòng ngủ nhỏ, nhiệt độ từ từ cao lên, bên trong tiếng thở dốc dần dần nồng đậm, mồ hôi vì kích tình từng giọt rơi xuống. Trong gương lộ ra hai người đang thân mật, nhiệt tình của hắn chưa bao giờ giảm bớt. Hắn khắc chế, thận trọng, muốn để cho cô thoải mái vui thích, tâm tình của này của cô rõ ràng cảm nhận được. Một cuộc kích tình, cùng vẫy mồ hôi. Cuối cùng, ngân nữ thể lực kém rất nhiều, An Nặc từ từ thu trận. Trầm trì đến cuối cùng, chỉ có thể thanh âm vụn vặt, híp mắt lại, hưởng thụ sự vui vẻ mà anh mang lại cho cô. Nhìn An Nặc như một con mèo thoải mái, nằm híp mắt nằm ở trong lực ngực mình, Phó Quốc Hoa nhẹ nhàng hôn lên trán của tóc cô, ngắm lấy cô gương mặt xinh đẹp. An Nặc đến bệnh. An Nặc đến bệnh viện trình diễn sau, Tôn Quánh Quánh vẫn chú ý đến tin tức của cô, muốn tìm cơ hội cùng với An Nặc chính diện giao phong một lần cuối cùng, cũng như tìm một cơ hội. Tôn Quánh Ánh đi đến bệnh viện tìm y tá để xin khẩu khám bệnh. Xin chào đồng chí, tôi gần đây có hai vị bị choáng đầu hụt hơi, muốn đi xin khám bệnh. Cô y tá trả lời. Cô hãy đến khoe tem mặt kiểm tra nhé. Từ đầu đến cuối, thậm chí cũng không thèm liếc đến Tô Ánh Ánh một cái. Tô Ánh Ánh biểu môi. Ở trong cảm nhận của cô, mỹ nữ đi từ chỗ nào đến đều nên có ưu điểm. Mỗi khi gặp phải tình huống như vậy, cô liền đem theo nó thành một quy thành người ta đang ghen tị với mình. Liếc nhìn cô y tá vẫn đang cúi đầu nhìn và chỉnh sửa tài liệu, Tô Ánh Ánh hướng lầu 3 đi đến khoa tim mạch. Đến cửa, Tô Ánh Ánh nghiêng người nhìn vào bên trong xem xét. Quả nhiên thấy một cô gái đang dùng một ống nghe chuẩn bị bệnh. Nhìn bộ dạng của cô ta đại khái khoảng hơn 20 tuổi, tóc uốn thành từng hàng trông rất là xinh đẹp. Kiểu tóc này cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đẹp tóc trước vén lên phía sau gái, rõ ràng là một kiểu mốt, nhưng lại để cho người khác cảm nhận được rất trang trọng, cũng không phải là bộ dạng tùy tiện không đáng tin cậy. Tô Ánh Ánh vừa nhìn thấy An Nặc như vậy liền cảm thấy không hài lòng. Trong lòng của cô, An Nặc, một cái tên đại biểu cho sự thanh thuần, thuận theo, là một con dâu ôn hòa ngoan hiền của Trung Quốc, nhân rất hài hòa, lúc xem bệnh cho bệnh nhân cũng không hề cảm thấy không nghiêm túc. Trong nháy mắt, Tô Quánh Quánh cảm thấy An Nặc không chỉ được đối với Tô Quánh Ánh, thậm chí còn đẹp hơn cô. Tô Quánh Ánh không nguyện ý thừa nhận An Nặc tài mạo song toàn hơn mình. An Nặc chỉ là một cô gái nông thôn, nếu như dung mạo tầm thường, cũng là một người không có chí tiến thủ, hoặc là nếu như cô ta giống như là một cô gái nông thôn hưởng thụ, Tô Ánh Ánh dựa vào ngạo khí của bản thân khinh người cô ta, với lại ở bên người có đoạt được một người đàn ông kia. Mặc dù cô từng bị khổ sở, nhưng vì An Nặc không có một bộ dạng phóng khoáng nên cô sẽ bố thí cho cô ta, bởi vì cô có thể tìm được một đối tượng tốt hơn. Nhưng bây giờ nhìn thấy An Nặc so với tưởng tượng của cô hoàn toàn bất đồng, Tô Ánh Ánh chết cũng sẽ không buông tay, không phải vì người đàn ông kia mà chỉ vì tự ái. Tô Ánh Ánh đứng ở ngoài cửa nghiến răng nhìn An Nặc đang ngồi kê đơn thuốc, ngẩng đầu nói: "Người tiếp theo." Cô đi hai bước đến cái ghế trước mặt ngồi xuống. An Nặc nhận lấy phiếu khám bệnh để ở trên bàn, ngẩng đầu liếc một người phụ nữ đối diện, hai bím tóc đen rủ xuống ngực, trên người mặc quân trang, đầu còn đội mũ lính, đúng tiêu chuẩn của một nữ bộ binh văn nghệ. Ánh mắt rất sáng nhưng bên trong lại không có ý thiện chí. Ánh mắt này đối với An Nặc không lạ, trước kia lúc lên nhận thưởng, ánh mắt này cô cũng đã nhìn thấy rất nhiều. Một người phụ nữ khi sử dụng ánh mắt này có nhiều nguyên nhân, Vì thế, có thể là vì mình không xinh đẹp bằng đối phương, cũng có thể bởi vì cô ta cảm thấy quần áo của mình không bắt mắt bằng đối phương, còn có thể là vì giày của cô ta không cao bằng đối phương. Phụ nữ vĩnh viễn đều không thể giải thích được như vậy. Cô thấy nơi nào không thoải mái? An Nặc mở miệng. Nói không ra, chính là không thoải mái. Tô Oanh Oanh đáp. Mình không thoải mái ở nơi nào cũng không biết, tại sao lại tới khoa tim mạch? Người này rõ ràng là không phải là muốn phối hợp trị liệu. Vậy khẳng định là trong lòng không thoải mái. Tô Oanh Oanh trong lòng vui mừng, và không phối hợp với cô, xem cô có thể gây được đơn thuốc như thế nào. An Nặc không mở miệng, dùng ống nghe nghe nhịp tim của Tô Oanh Oanh rồi bắt mạch. Nghe nói cô là nhờ anh Quốc Hoa đi cửa sau mới đến vào đây. Chắc là cô do bệnh viện cũ đuổi rồi phải không? Cô còn có thể xem được tôi có bệnh hay không, chớ có làm bầm đấy nhé. Tô Oanh Oanh hạ thấp giọng nói ở bên tai An Nặc, nhưng lại cố ý để cho những người xung quanh nghe được, cố ý muốn phá hỏng hình tượng của An Nặc. An Nặc nghe cô nói xong cũng không có phản ứng gì giống như là cô tưởng tượng. Cô gái, nhịp tim của cô có chút là không đồng đều, nhưng không nghiêm trọng. An Nặc phản ứng vẫn bình tĩnh, hơn nữa còn có mang theo ý cười. Cô không muốn kê đơn thuốc sao? Tô Oanh Oanh lớn tiếng nói. An Nặc đem ống tai nghe xuống, nhìn Tô Oanh Oanh nói. Vậy cô muốn uống thuốc gì, tôi sẽ kê thuốc cho cô. Cô... Tô Oanh Oanh tức giận ngã ngửa. Cô đây là có ý gì? Bệnh nhân không thoải mái, làm bác sĩ không tìm ra được, mình cứ nói thẳng, đừng có mất thời gian của tôi. Đúng rồi, em gái, đây chính là bệnh chứng. Nhịp tim của em có chút không đồng đều, cho nên đôi khi sẽ cảm thấy ngột ngạt khó thở hoặc là tâm tình không thoải mái. Mà nguyên nhân còn lại là do tính khí quá lớn, người khác còn chưa có lên tiếng liền một mình tức giận đến ngã ngửa. Như vậy không được, về nhà cần phải tự dưỡng, nhớ phải ít tức giận. An Nặc nói xong cũng không thèm được phản ứng gì, nói thẳng. Người kế tiếp. Tô Oanh Oanh bị An Nặc dạy dỗ trước mặt mọi người, đối với An Nặc oán hận càng thêm mãnh liệt, càng thêm để tâm hỏi chuyện về An Nặc. Mà An Nặc cũng thấy, dù là không biết tình huống như thế nào, nhưng đối với một người gọi Quốc Hoa bằng anh, hơn nữa còn chạy tới trước mặt cô bới móc, thì nhất định là có ẩn tình gì đó. Buổi tối, hai người sau khi làm xong, An Nặc vừa mới vuốt ve phố Quốc Hoa, vừa để cho anh thoải mái, giống như là đang thôi miên. Tô Oanh Oanh là ai? An Nặc vừa uy hiếp vừa dụ lợi, Phó Quốc Hoa cũng không thể không cầm lòng được, vì vậy nói toàn bộ mọi chuyện liên quan đến Tô Oanh Oanh ra. An Nặc không nhịn được nghĩ, dấu chấm than đấy, trên thế giới còn có một phụ nữ chính là như vậy, dành chồng người ta sao còn phải là tới đại biểu làng trắng sáng đến người tiêu diệt ngươi. Không tránh được lần đầu tiên gặp mặt liền tỏ thái độ địch ý với cô như vậy. An Nặc biết lai lịch của Tô Oanh Oanh, mà Tô Oanh Oanh cũng nghe được tin tức mới liên quan đến Phó Quốc Hoa và An Nặc. Ở trong một đoàn, Tô Oanh Oanh có một nữ binh cũng là người sát thôn với là Phó Quốc Hoa cùng An Nặc. Đối với chuyện tình của Phó Quốc Hoa cũng được nghe qua, vì vậy Tô Oanh Oanh liền kiếm cớ để cho cô ta kể chuyện. Từ lời nói của cô ta, Tô Oanh Oanh rút ra được hai tin tức quan trọng. Thứ nhất, An Nặc là người vợ thứ hai của Phó Quốc Hoa. Thứ hai, Dương Thanh Mỹ mới là người yêu thật sự của Phó Quốc Hoa. Lần này Tô Oanh Oanh rất vui vẻ. Cô cùng với An Nặc mâu thuẫn vốn là cuộc chuyện bảo vệ tình yêu, nhưng bây giờ biến thành hai người phụ nữ đấu tranh, mà chiến trường đấu tranh không phải chỉ là Phó Quốc Hoa, mà chỉ là để trả đũa An Nặc. Tin tức này cũng khiến cho lực chiến đấu của cô lên rất nhiều. Mà vợ chồng Trương Diệu gần đây cũng vì rất ít mọi chuyện để sức đầu mẻ trán, do Trương Diệu lần này muốn tranh cử thành đại biểu, dùng cái này để làm bước tiến đầu tiên để vào giới chính trị, biến nó thành một cái công ty công, hiệu quả phát triển tốt, còn thưởng được khen ngợi. Hắn cũng không ngừng phát huy để tâm của mình thành tích dấn thân vào chính trị. Nhưng chuyện ở trong xưởng, hắn cần một người xử lý, ứng viên lý tưởng nhất đương nhiên là người vẫn đi theo hắn làm việc. Đối với mọi chuyện ở trong xưởng đều nắm ở trong lòng bàn tay, chính là Giang Thắng. Nhưng một năm trước, hắn lại đột nhiên muốn nghỉ. Lúc ấy, Trương Diệu cũng nghĩ An Thắng chỉ là một người bên thần tài, có đi cũng không sao. Xưởng cũng là không có gì tổn thất. Nhưng sau khi Giang Thắng đi, lúc này Trương Diệu mới phát hiện Giang Thắng cũng là có dùng. Chỗ dùng của hắn chính là quen tay quen việc. Hơn nữa, hắn còn rất quen thuộc với công việc của xưởng chế thuốc. Giờ hối hận cũng đã muộn. cho nên Trương Diệu chỉ là có thể thở dài vì nghĩ đến một người khác có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Đó không phải ai khác, chính là Dương Thanh Mỹ, người vừa đem sự nghiệp của mình làm đến thuận buồm xuôi gió. Trương Diệu liền thương lượng chuyện này với Dương Thanh Mỹ. Lúc đầu cô không có đồng ý, bởi vì nhãn hiệu của cô vừa mới thành lập, chính là thời điểm danh tiếng lớn mạnh. Nếu giúp Trương Diệu thì nhãn hiệu của cô tạm thời phải để đấy. Ở thời điểm mấu chốt đột nhiên dừng bước không tiến, về sau muốn phát triển cũng không phải là mất quá nhiều thời gian tiền vốn, hạ thêm bao nhiêu đối thủ. Nghe Dương Thanh Mỹ không muốn giúp, Trương Diệu cũng không tức giận, mà càng thêm ra sức lấy lòng. Lời ngon tiếng ngọt từ ở trong miệng ra ngoài không dừng lại được, đem Dương Thanh Mỹ dụ dỗ đến vui vẻ. Trương Diệu liền bắt hắn sắm. Em nghĩ xem, nếu tham chính sau lưng nhất định là phải có tiền bạc. Xưởng này là mặc dù thuộc về nhà nước, nhưng anh nhất định có thể thu lợi nhuận từ bên trong. Đó cũng là một điều thuận lợi giúp anh thăng chứ. Hơn nữa, mặc dù cửa hàng của em cũng đã bắt đầu thành công, nhưng đó mới chỉ là bước đầu đơn giản. Phía sau nhất định là còn phải trải qua sóng to gió lớn. Thay vì như vậy, còn không bằng là để nó tạm thời ở đấy. Em ở ngoài lưng sau lưng anh, giúp anh quản lý công xưởng, nhất định là có thể thuận buồm xuôi gió. Tối thiểu gặp được người, gặp được chuyện, bọn họ đều có thể nể anh mấy phần mặt mũi. Trương Diệu trời sinh chính là thuyết khách, bản lĩnh dụ dỗ của người tuyệt đối là nhất đẳng. Dương Thanh Mỹ đã bị dụ dỗ đến lân lân, suy nghĩ lại cảm thấy điều này cô nhất định có thể làm được, cũng không thể làm trễ nải sự nghiệp của chồng mình, còn có thể làm cho anh nhớ chính mình là người luôn đứng ở phía sau ủng hộ, còn cho có thể sự nghiệp của mình cộng thêm với cân. Dương Thanh Mỹ liền gật đầu đồng ý. Vốn hai người cảm thấy cuộc đời của họ sẽ từ đó lên từng bước đi lên, nhưng ai biết được đã kích theo nhau đến bến bò bọ, khéo chút nữa là mất đi cả ban đầu có. Thời điểm Dương Thanh Mỹ nhận được công việc giúp đỡ vẫn tính là tương đối thuận lợi, bởi vì bình thường Trương Diệu cũng có chuyện gì cũng về bàn với cô, mà cô cũng thường giúp cho Trương Diệu đưa ra một số ý tưởng. Trương Diệu lại tiếp nhận chủ ý của cô, khiến cho cô rất tự hào. Cũng chính bởi vì cô như vậy, ban đầu Trương Diệu mới có thể để cho cô tiếp nhận công việc quản lý. Nhưng không khéo chính là ở thời điểm Trương Diệu vừa đi, một đơn hàng thuốc vừa xuất xưởng đang chuyển biến đi ra biển. Lại vì thời tiết xấu khiến cho toàn bộ thuốc ở trên thuyền đều bị đứng nước. Hàng mặc dù còn chưa tới bờ, nhưng xác định là số hàng đó đã không thể cứu vãn được nữa. Tình huống như thế Dương Thanh Mỹ chưa từng gặp qua, hơn nữa chưa từng thấy Trương Diệu nói tình huống tương tự. Dù Dương Thanh Mỹ không hiểu được cái khu vặn, nhưng thời điểm khi gặp chuyện lại sợ hãi không nghĩ ra được cái gì, thậm chí còn nóng nảy không biết nên làm gì. Cuối cùng nhờ nhân viên của Trương Diệu nhắc nhở, Dương Thanh Mỹ mới cầm bảo hiểm của ngân hàng quá đến công ty bảo hiểm giải quyết. Ngay lúc đó công ty bảo hiểm chế độ cũng là chưa hoàn thiện, Dương Thanh Mỹ chạy một chuyến, bọn họ cũng không tìm ra được biện pháp hữu hiệu để giải quyết. Nhưng lúc này Dương Thanh Mỹ dường như đã quá mệt mỏi và lo lắng. Lại nói cũng không kỳ quái, cô vốn là làm về thời trang, chuyện khó khăn nhất chính là mở một rộng thị trường mà thôi. Khi đó mặc dù thường ở bên ngoài bôn ba, nhưng trong tay cô bởi vì có không ít vốn đầu tư, chuyện cơ sở hạ tầng lúc đó cũng không cần chính cô phải khảo sát, chỉ cần xem qua tài liệu là được. Chuyện cô cần làm chính là thiết kế ra những bộ quần áo bắt mắt, còn nắm chặt phương hướng phát triển tình hề của thể trang là được. Trải qua sự kiện lần này, lòng tự ái của Dương Thanh Mỹ bỗng chốc bị đả kích, chỉ còn dư lại là từng một tia ở trong một vết gió phiêu linh. Trong lòng Dương Thanh Mỹ có chuyện, tâm tình lại càng nóng nảy. Mỗi khi con trai quấy rầy, cô trở nên không kiên nhẫn, không có chút sắc mặt tốt, càng không cần phải nói đến mẹ của Trương Diệu. Trương Diệu lông đỏng mệt mỏi, một chuyến kết quả cũng không mấy khả quan, trở nên nghiên đón hắn chính là sự nghiệp rối tinh rối mù, càng không khí còn tràn ngập xuất thấp ở trong nhà. Thật xin lỗi, ai Diệu, điều tại em. Trương Diệu về đến nhà thấy Dương Thanh Mỹ mắt đỏ ửng, làm bộ dạng đáng thương nhìn hắn, giống như là không thể chịu đựng được áp lực như vậy. Mẹ Trương Diệu thấy Dương Thanh Mỹ giả bộ nhưng cũng không có lên tiếng. Chuyện của vợ chồng hai đứa nó là có nhiều trái ngược thì sẽ ghét bỏ, vì vậy bà bế cháu đi ra bên ngoài. Cửa vừa mới đóng, Dương Thanh Mỹ nói câu đầu tiên là xin lỗi, sau đó nước mắt lập giọt lại một giọt rơi xuống. Trương Diệu vốn là tâm tình vô cùng nóng nảy, bởi vì hắn chỉ đi công tác có mấy ngày mà chuyện đã loạn đến nỗi không kiểm soát được. Nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Dương Thanh Mỹ, gương mặt u rũ, mắt đỏ hồng, hắn là đau lòng. Lại nghĩ một chút, loại chuyện như vậy dù hắn có ở nhà cũng khẳng định khó có thể giải quyết, huống chi là một phụ nữ. Nhìn dáng vẻ đáng thương mất đi một bộ dáng hăng hái của trước kia, Trương Diệu đột nhiên cảm thấy chính mình là một người đàn ông, tại sao có thể để cho người con gái của hắn yêu thương phải lo lắng sợ hãi như vậy. Bới bới tóc, đi đến bên cạnh Dương Thanh Mỹ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Không phải vợ của em, ngoan, đừng khóc, ngay cả chuyện này anh cũng không lường trước được mà. Không, là do em, nếu như em hiểu hơn một chút, cũng sẽ không để cho tình hình diễn biến như vậy. Dương Thanh Mỹ vừa nói vừa thúc thích khóc. Trần Diệu cúi đầu, canh chừng cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của cô cắn một cái, một nụ hôn liền nổi lên kích động. Tiểu biệt thắng tần hôn, cúi đầu hôn, sau đó là ôm người tiến vào phòng ngủ. Sau khi mây mưa xong, hai người dựa vào đầu giường, thương lượng chuyện nên làm. Dương Thanh Mỹ mở miệng. Thật ra, nếu trong tái cơ cấu có thể kịp thời ra mặt, chuyện này đối với chúng ta còn có lợi. Trương Diệu, một trong tay còn khoác ở trên ngực của cô vuốt ve, nghĩ một lát. Nếu không, em đi tìm Phó Quốc Qua thử xem. À? Dương Thanh Mỹ nhíu mày. Tìm hắn có thể là có tác dụng gì đó. Hắn cũng là quan chức lớn ở trong quân đội, chắc chắn là mỗi quen biết trọng. Dương Thanh Mỹ kinh ngạc. Cô thật sự không biết Phó Quốc Qua cũng có thể có chỗ dùng. Nếu sớm biết, không cần người khác nói, cô cũng đã sớm tìm hắn. Hơn nữa, hắn nhất định sẽ giúp cô, dù sao tình cảm hắn dành cho cô cũng không phải là ít. 4. Trương Diệu có chuyện này ra cũng có chút do dự, nhưng Dương Thanh Mỹ lại nói hắn hãy an tâm. Hắn cho là Dương Thanh Mỹ nói như vậy, nguyên nhân chính là từ chối không muốn đi tìm Phó Quốc Qua, mà hắn đối với cô và Phó Quốc Qua vẫn có chút ái ngại, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp hữu hiệu nào khác. Dương Thanh Mỹ cũng suy tư một chút, sau đó lại nằm xuống ở trong vòng tay của Trương Diệu. Trương Diệu thấy phản ứng của cô, vui vẻ cùng hắn nói về chuyện tình hình bây giờ. Ban đầu còn nghĩ bộ đội cùng với người ngoài không có nhiều liên hệ, nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi, hơn nữa còn là lấy bộ đội làm ưu tiên. Người ở trong bộ đội giờ có quyền rất lớn, quân đội càng được coi trọng, những người phải nhìn sắc mặt của bọn họ cũng càng ngày càng nhiều, cho nên đừng nói là cùng bọn họ có thể liên hệ trực tiếp, chỉ cần liên lạc thôi cũng phải là cấp cho bọn họ một chút mặt mũi. Dương Thanh Mỹ nghe hắn nói, trong lòng suy nghĩ cửa ải khó này chắc chắn sẽ vượt qua được. Cũng không ngờ hoàn cảnh cô Phó Quốc Qua hiện tại đã khác trước rồi. Cô và Trương Diệu đều là một loại người, đối với người khác hung hãn, đối với mình thì ác hơn. Biết trên đời không có thuốc hối hận, vì hối hận không có biện pháp nào hào hảo sống qua ngày. Cô hiện tại chỉ muốn là có thể lợi dụng chức vụ của Phó Quốc Qua, đem lại lợi ích cho bản thân. Đàn ông nhà mình bị người khác mượn, ăn nặc một chút cũng không biết. Gần đây công việc của cô rất bận rộn, cái gì cũng không có thời gian để ý tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ sau buổi hội thảo ở hội học. Cô đã được một năm, mà ăn nặc là học trò của Văn Nguyên Thiệu, cũng là được một nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, ăn nặc đi theo Văn Nguyên Thiệu học cách giải phẫu tim, đồng thời cũng các với giáo sư nghiên cứu làm như thế nào để có thể khiến cho hậu di chứng cùng với biến chứng sau khi giải phẫu giảm đến mức thấp nhất. Lần này đến hội thảo, không có bất ngờ, Văn Nguyên Thiệu chỉ cho An Nặc cùng đi một chuyến. Mặc dù An Nặc tới chưa được bao lâu, nhưng tinh thần học tập cùng với suy nghĩ là không quá nhỏ. Mà những người vào trước cô đối với chuyện này cũng không có gì nghĩ gì, bởi vì giáo sư của bọn họ cả bệnh viện đều biết, từ trước đến nay chưa từng đặc biệt ưu ái hay lạnh nhạt người nào. Hơn nữa học trò của Văn Nguyên Thiệu đều là những người si mê với y học, không có người nào coi trọng danh lợi. An Nặc rất vui nhìn những người học trò còn lại của giáo sư. Cô biết học trò của ông đều là người yêu thích y học, ngay cả nếu như cô không phải ban đầu gây ấn tượng tốt với giáo sư, cũng phù hợp với tiêu chuẩn chọn lựa học trò của ông. Nếu không buôn bán bái sư, dù cho là dựa vào mấy câu nói của Phó Quốc Qua cũng đừng mong mà có thể được nhận. Vừa nghĩ như vậy, An Nặc nhìn các sư tỷ xung quanh, ánh mắt lại càng thêm kính trọng một chút. Loại không khí này so với thời ở trong trướng chủ nhiệm Hạ Cội ta chớp còn tốt hơn nhiều. Trình tự là địa điểm vẫn giống nhau, có rất nhiều bệnh viện trên cả nước tham gia. Lần trước An Nặc cùng với chủ nhiệm Hạ đến đây để học tập, lần này lại đứng ở trên đài trợ giúp giáo sư cùng với truyền lại kinh nghiệm cho người khác. Sự chênh lệch này có thể nói là rất lớn. Nghĩ tới nơi này, cô liền nghĩ đến Cố Bình Bình, không biết nếu như cảm tạ hay là ghi hận cô ta đây. Mà ở phía dưới hội trường, Cố Bình Bình cũng đang nghĩ tới An Nặc. Năm ngoái vào thời gian này, cô bởi vì chu trì mà bỏ qua cơ hội tốt, Đợi đến khi An Nạc trở về, tất cả đồng nghiệp khoa tim mạch đều nhìn cô ta với ánh mắt hâm mộ. Cố Bình Bình mới biết mình đã bỏ lỡ cái gì, thật vất vả mới đuổi được cô ta đi. Năm nay cô cũng phải đến nơi này để dành cơ hội nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người. Nhưng An Nạc lại lắc mình một cái đứng ở trên đài giảng đường. Cố Bình Bình ở trong lòng giống như là bị treo ngược, giống như là vừa ăn phải một con rùa chết dây tẩm. Cô ta đột nhiên không biết vì sao mình lại ở chỗ này. Rõ ràng cô ta không thích để cái nghề này, cũng không thích tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng vì vượt mặt An Nặc, cô ta lại vui vẻ chịu đựng. Vậy mà mỗi lần khi cô ta làm cho chị mình thành công, An Nặc lại có thể cho cô ta một cái đả kích không nhỏ. Cô ta đột nhiên không muốn tiếp tục như vậy, không muốn ngày ngày xem bệnh án kê đơn làm những chuyện buồn tẻ nữa. Vì vậy cô Bình Bình lại thẳng thắn nói với ba mình, mà ba của cô vĩnh viễn khiến cho cô tự hào đó, cũng lập tức tìm cơ hội mời khách ăn cơm, thuận tiện đem chuyện của cô không muốn làm bác sĩ nữa nói với cha nuôi của cô. Cha nuôi cũng là lấy tốc độ cực nhanh đưa cô chuyển xuống làm hàng thuốc, quản lý dược phẩm của bệnh viện. Cố Bình Bình mặc dù có tình cảm với Chu Trì, nhưng bất đắc dĩ Chu Trì đối với cô không cảm thấy hứng thú lắm. Vốn Chu Trì là con trai độc nhất, cũng rất hâm mộ những người khác có em gái đáng yêu thích làm nũng, hâm mộ từ nhỏ đến lớn. Sao lại nghe nói ba mẹ nhận con nuôi, hắn cũng thấy rất vui vẻ. Nếu ba mẹ đã muốn, hắn cũng không có ý kiến gì. Thậm chí ba mẹ kêu hắn làm gì, hắn cũng có thể làm. Nhưng qua mấy lần tiếp xúc, hắn phát hiện cô em gái này đối với hắn có mưu đồ bất chính. Hơn nữa, ở trước mặt hắn luôn rất là giả dối, không có một tình hình thật thà của một cô gái nhỏ. Từ đó Chu Trì cũng mất hứng đối với cô. Mặc dù ba mẹ nói như thế nào, hắn cũng không đồng ý nữa. Mà Cố Bình Bình cũng phát hiện ra điểm này. Sau khi quấn quýt mấy lần không có hiệu quả, cô cũng liều giờ mục tiêu. Từ sau khi nhậm được chức quản lý dược phẩm của bệnh viện, cô liền cùng với Trương Diệu, hiện đang cung cấp thuốc cho bệnh viện, bắt đầu qua lại. Lại nói Tô Ánh Ánh cũng vì bị An Nặc đả kích, liền nhờ anh trai đang làm thị chính mượn chức vụ mời vợ chồng Dương Thanh Mỹ bữa cơm. Từ đó cũng nhanh chóng tiếp cận làm quen với Dương Thanh Mỹ. Khi An Nặc trong lúc phát hiện vô tình bốn người này kết hợp, cô cảm thấy một tiếng, đây là một tổ hợp gì vậy? Họ cứ sao cứ hít gây thử với cô thế. Trương Diệu yêu thương Ương Thanh Mỹ, nhưng ở bên ngoài vẫn qua lại với những phụ nữ khác, bởi vì những người phụ nữ đó có thể giúp đỡ hắn mọi chuyện lớn nhỏ, giống An Nặc trước đây hay là Cố Bình Bình bây giờ. Thuốc men của bệnh viện cho tới bây giờ đều theo quy định cung cấp hàng hóa trước lấy phải tiền sau. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, Trương Diệu không chỉ phải cung cấp hàng cấp mà lưu vốn động còn thêm khẩn trương. Sau khi cùng với Cố Bình Bình ân ái gần một tháng, Cố Bình Bình bị Trương Diệu lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, dần dần mê say đắm hắn. Vì vậy cô vận dụng chức vụ lót đường cho Trương Diệu, chẳng những ngấm ngầm cho phép bọn họ kéo dài thời gian giao hàng, càng khoa trương hơn nữa là hàng còn chưa giao được đã thanh toán. Trương Diệu được Cố Bình Bình trợ giúp mà thoát khỏi quẫn cảnh, vì để cho Cố Bình Bình không thoát khỏi lưới tình của hắn, thậm chí hắn 5 lần 7 lượt dẫn Cố Bình Bình đi thị sát tình hình, cũng nhiều lần ám hiệu với công nhân địa vị của Cố Bình Bình. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Bình Bình ở địa bàn của Trương Diệu danh tiếng không kém, có thể nói là đối xử công khai như với Dương Thanh Mỹ. Dĩ nhiên, Trương Diệu giấu Dương Thanh Mỹ chuyện này, hắn tính toán chỉ cần qua thời gian này, sự nghiệp của hắn có thể từ từ hồi phục. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần khổ cực thêm một chút nữa, ổn định Cố Bình Bình, đồng thời cũng có thể khiến cho người phụ nữ này hắn yêu không bị tổn thương. Tô Ánh Ánh cùng Dương Thanh Mỹ cũng dần dần thành hai chị em tốt, cũng không giấu giếm nhau chuyện gì. Dương Thanh Mỹ cũng thật lòng coi Tô Ánh Ánh là em gái, đối xử với cô ta thật tâm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Ánh Ánh là con em gia đình cách mạng, anh trai làm chính trị, cùng cô ta tạo quan hệ đối với vợ chồng cô mà nói là chỗ tốt không hề nhỏ. Mà Tô Ánh Ánh cũng vì mục đích của mình mà kết thân với Dương Thanh Mỹ. Lúc này Dương Thanh Mỹ đang tự hỏi nên làm gì để cho Phó Quốc Hoa có thể nể mặt một họ một chút. Mà Tô Quán Ánh vừa lúc nhắc đến chuyện thật ra Phó Quốc Hoa vẫn thích Dương Thanh Mỹ. Điều này cũng khiến cho Dương Thanh Mỹ nổi lên một đũa cuốc hy vọng. Tô Quán Ánh ngày nghỉ không có chuyện gì làm, liền thích đến nhà Dương Thanh Mỹ làm khách, cùng Dương Thanh Mỹ nói xấu An Nặc, thuận tiện giật dây cho cô. Mặc dù không thể khiến cho Dương Thanh Mỹ ly hôn với Trương Diệu, nhưng tối thiểu Dương Thanh Mỹ liên lạc với Phó Quốc Hoa cũng đủ khiến cho An Nặc đau khổ rồi. Tô Quánh Oánh ngồi trong phòng khách, bế con trai 2 tuổi của Dương Thanh Mỹ vào lòng, trong tay cầm một kiện kẹo trêu chọc. Có muốn ăn hay không nào? Tô Ánh Ánh dùng bàn tay trắng nõn được Bảo Dương cẩn thận cầm viên kẹo khua khua ở trước mặt bé trai. Bé đưa tay ra rất cầm, cô lại đem lấy về. Bé trai không vui, đưa hai tay đòi giành lấy viên kẹo, nhưng Tô Ánh Ánh vẫn không đưa cho hắn. Bé trai biểu môi chực khóc. Dương Thanh Mỹ đang bế đĩa hoa hỏa từ phòng bếp đi ra. Tô Ánh Ánh mới đem viên kẹo nhét vào mồm của bé, nói: Bảo bối, sao con lại ngoan như vậy? Bé trai lấy được kẹo, miệng đã chực khóc không ngừng lại. Tô Ánh Ánh yên tâm ngẩng đầu: Chị Thanh Mỹ, không cần khách khí như thế. Dương Thanh Mỹ nghe lời cô nói thì cười cười: Không phải khách khí với em, đây là xoài ở Vương Nam chồng chị đi công tác cầm về. Loại xoài này so với đây còn to hơn và ngọt hơn nhiều, cố tình để lại cho em chờ em thưởng thức đấy. Tô Ánh Ánh nhìn ra đĩa xoài. Loại xoài này không biết một năm mình ăn bao nhiêu lần rồi. Có rất nhiều người đi đến Phương Nam công tác liền mua nó đem về làm quà tặng cho anh trai cô. Đối với cô mà nói không phải là thứ gì quý hiếm gì. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói: Loại xoài lớn như vậy em thật sự là chưa thấy lần nào. Chị Thanh Mỹ đối với em thật tốt. Dương Thanh Mỹ một bên mời Tô Ánh Ánh ăn trái cây, một bên gọi con trai: Tiểu Bảo, tới đây với mẹ, đừng quấy rầy gì con. Tiểu Bảo nghe thấy mẹ gọi hắn, vội vàng lắc lắc thân thể nhỏ bé muốn từ trên đùi của Tô Ánh Ánh xuống. Tô Ánh Ánh vội vàng nói: Cứ để em bế đi. Tiểu Bảo rất ngoan, em rất thích bé, đúng không Tiểu Bảo? Vừa nói vừa nhìn Tiểu Bảo trong ngực, còn giả bộ làm vẻ mặt ấy từ ái. Nhưng Tiểu Bảo một chút thể diện cho cô cũng không có, dám dùng dằn chạy trước ngực của mẹ mình. Vì này rõ ràng không tốt với hắn, hắn đều cảm thấy được. Hắn đầu nhỏ vui vùi vòng gông ngực của mẹ mình. Không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng, nhưng hai người phụ nữ này chính là cao thủ diễn trò. Chỉ trong nháy mắt họ liền cười như không có chuyện gì xảy ra. Chị Thanh Mỹ, chồng chị đối chị với chị thật tốt. Anh chị và bé về sau cuộc sống chắc chắn là rất hoàn mỹ. Đúng vậy, anh ấy đối xử với thật sự là đúng là không có gì thay đổi. Vừa nhắc tới Trương Diệu, Dương Thanh Mỹ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy, ban đầu chỉ có thể lấy dũng khí ly hôn thái giá, cái quyết định này còn rất đúng. Tô Ánh Ánh thử gợi chuyện. Đúng vậy, chỉ là chị thấy có lỗi với Quốc Qua, giữa bọn chị không phải là vì tình cảm mà lập gia đình, tiếp tục nữa thì cũng có thể đối với bọn chị mà nói đều là kịch. Dương Thanh Mỹ tỏ ra vài phần bi thương. Hay, ai nói gì nói thế này, chính là em cảm thấy được dường như Phó Quốc Qua vẫn còn rất nhớ chị. Chỉ là yêu đơn phương luôn không hạnh phúc, nói không chừng anh ấy tìm người thích mình sẽ thoải mái hơn một chút. Tô Ánh Ánh giả vờ an ủi. Em nói người anh ấy thích là An Nặc phải không? Chị biết cô ta, chị thấy Quốc Qua đối với cô ta cũng không tệ, cuộc sống của bọn họ cũng tương đối tốt, chúng ta cũng không cần phải đoán mò. Em đâu có đoán mò, em có thể nhìn ra được, bởi vì cô ta bình thường đối xử với Quốc Qua không được tốt, nên anh ấy cũng đối xử với cô ta rất lạnh nhạt. Anh ấy không thích An Nặc, trong lòng anh ấy chỉ có chị mà thôi. Nghe lời Dương Thanh Mỹ nói, Tô Ánh Ánh chật thực tức phản bác, nhưng sau khi nói xong lại động tác lại bụng miệng giống như là lỡ lời. Dương Thanh Mỹ nghe thấy câu này, trong lòng vui mừng. Cô cảm giác An Nặc đã từng đã kích mình một nhát, giờ trong nháy mắt nó đã tan thành mây khói. Hai năm nay sự nghiệp của cô phát triển thuận lợi, cuộc sống gia đình cũng rất ấm ấm. Dương Thanh Mỹ cuối cùng cũng cảm giác mình dương mi thổ khí. Cô ta làm một bác sĩ thì như thế nào, rất xinh đẹp thì sao, thông minh lanh lợi là đáng yêu thì như thế nào. Ngay cả đàn ông mà Dương Thanh Mỹ không cần, cô ta cầu xin cũng không được. Trên cái thế giới này còn có cái gì so với chuyện này có thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác ưu việt hơn đây? Đừng nói như vậy, hai người bọn họ có thể ngày ngày trôi qua hoàng mỹ là chị cầu còn không được. Em đừng nhắc lại chuyện này nữa, đừng để cho người ta hiểu lầm. Tô Quánh Quánh đang muốn nói chuyện, trong quá trình nhìn chằm chằm vào nét mặt của Dương Thanh Mỹ, một tia biến hóa rất nhỏ của cô khiến không bỏ qua được. Mặc dù Dương Thanh Mỹ ngoài miệng nó không hy vọng bởi vì cô mà ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, nhưng là cô có thể thấy rõ ràng dưới con mắt giả vờ lo lắng kia là ánh mắt âm thầm tự hào. Nhìn thấy vậy, cô cũng không tự chủ được mà khẽ nhếch miệng lên cười. Chương 57. Xin chào, tôi muốn gặp đồng chí Phó Quốc Qua. À, tôi là đồng hương với anh ấy, có mấy lời muốn nói với anh ấy, cảm ơn. Dương Thanh Mỹ hướng về phía điện thoại nói rất dịu dàng. Người nghe điện thoại bên kia bảo cô chờ một lát. Alo.

An Nặc nhanh nhẹn cảm thấy từ từ sao cấp thắng, kết quả còn chưa kịp di chuyển đã bị Phó Quốc Hoa một tay kéo vào trong lòng. Đi đâu vậy? An Nặc ở trong lòng anh thở dài, có xa anh một chút chứ sao, tránh cho anh lại không khống chế được. Phó Quốc Hoa mặt liền đen thêm một lớp, có thể khống chế. Hai từ cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói. Hai người vừa vận động xong, tắm xong nằm ở trên giường trò chuyện, nhưng An Nặc lại không ngừng trêu chọc hắn. Hơn nữa còn dùng trăng ở trên người anh đốt quả. An Nặc thật ra thì không phản đối anh một lần nữa, nhưng Phó Quốc Hoa vẫn là cố nhịn, khiến cho An Nặc không biết phải nói cách gì cho phải. Không biết vì sao An Nặc theo thói quen chăm sóc nơi đó rất tốt, nhưng lại có một sơ hở khác khi bảo dưỡng trở nên yếu hớt hơn rất nhiều. Rõ ràng mỗi lần đều là chịu đựng kích thích, dùng sức lực nhẹ nhất, nhưng nơi đó vẫn bị sưng đỏ đau rát. Mỗi khi Phó Quốc Hoa thấy nơi mềm mại đó sưng đỏ, anh liền cố gắng khắc chế bản thân mình. An Nặc rất muốn cười vì câu nói đó của anh, nhưng nhìn thái độ anh rất nghiêm túc chịu đựng lại cười không nổi. Cô gái nhỏ trong lòng hắn vốn từ đầu đến chân đều mềm mại, dùng sức chỉ là sợ bị bể. Nhìn Phó Quốc Hoa đen mặt lại vẫn còn muốn ôm cô. Cô biết thật ra thì mỗi lần cô mệt mỏi thiếp đi, anh chỉ có thể tự tiêu hỏa sau đó mới đi ngủ. Nếu tình trạng đó tiếp tục lâu dài cũng không tốt, mà biện pháp có thể để cho anh tiêu lửa lại không có nhiều. Nhưng An Nặc có biết có thể để cho người đàn ông của mình thoải mái nhất là chính là loại nào. Nói, hắn tìm em làm gì? Phó Quốc Hoa dùng chất giọng nghiêm túc nhất hỏi. Mỗi khi hắn nói như vậy, ngay cả Dương Thanh Mỹ cũng sợ hãi. Nhưng An Nặc nhìn nhỏ nhắn như vậy, lại cố tình khiêu chiến hắn. Cô không trả lời ngay, mà dùng hai bàn tay ở trên mặt anh so tới so lui, còn cười ra tiếng. Đưa đầu lưỡi ra, liếm vết cắn ở trên xương vai xanh của anh. Sau đó bàn tay từ từ chạy đến ngực anh vuốt ve. Phó Quốc Hoa bị cô vuốt ve khiến lửa càng cháy mạnh, rốt cuộc không nhịn được đem bàn tay nhỏ không thành thật kia nắm lại. Đừng động, hắn nói. An Nặc nâng lên ánh mắt mông lung nhìn anh, sau đó ngẩng đầu hôn một chút. Đừng cản em. Cô vừa hôn anh vừa mở miệng nói. An Nặc nhanh chóng chiếm lấy đầu lưỡi của hắn. Hắn bất đắc dĩ buông lỏng tay ra. Thôi, cô luôn như vậy hắn cũng đã quen rồi. Dù sao lửa cũng đã đốt lên rồi, coi như cháy to thêm một chút nữa hắn cũng nhất định là chịu được. An Nặc ngừng hôn, sau đó dùng tay che mắt anh lại nói. Không cho phép mở mắt. Hắn không biết cô muốn làm trò gì, nhưng theo thói quen hắn vẫn nghe lời nhắm mắt. Ừ, không mở, hắn nói. Sau khi xác nhận anh thật sự nhắm mắt rồi, mới hài lòng từ trong ngực của anh trường dần dần xuống phía dưới. Nhận thấy động tác này của cô, Phó Quốc Hoa lập tức muốn mở mắt, nhưng cô hiểu rõ anh, liền lập tức ngăn cản anh không được mở mắt. Cô theo bắp thịt trắng chắc của anh, từ điểm từng hơi điểm hôn ở phía dưới, từ hai điểm hồng ở trên ngực, sau đó theo cơ eo, cơ bụng, sau đó dần tuột xuống, rồi hoàn toàn biến mất ở trong chăn. Xuyên thấu qua khe hở, cô có thể loáng thoáng nhìn thấy bộ lông đen đang ở trong bụng anh và một hùng dũng đang đứng ở đứng thẳng. Theo động tác của cô, vật đấy đã càng lúc càng bành trướng thêm, mơ hồ có loại cảm giác nó đang hướng về phía cô chào mời. Cô suy nghĩ một chút cũng không tự giác được mà cảm thấy buồn cười. Mặc dù chưa có động tác gì, nhưng trong miệng không ngừng tản ra tiếng cười, ngay cả Phó Quốc Hoa cũng nghe thấy rất rõ ràng. An Nặc ở trong chăn dùng ngón tay điểm lên đầu của nó. Có phải rất căng rồi hay không? Nhóc đáng thương. Sau đó cô cảm thấy rõ ràng nó đang trung lên. An Nặc buồn cười. Cô có thể tưởng tượng được sắc mặt của Phó Quốc Hoa lúc này. Trong lòng còn đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Phó Quốc Hoa dùng giọng nói khàn khàn nói một tiếng. An Nặc. An Nặc lại đưa tay nắm lấy vật đó mà nhìn nó. Cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ đang ở trong tay ta. Nói với chủ nhân của ngươi, bảo hắn không được nói chuyện, cũng không được phép chút nhích. Quả nhiên không thấy giọng nói của Phó Quốc Hoa nữa. An Nặc tiếp tục động tác của mình, tay cầm lấy thân thể của nó, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy đỉnh của nó, sử dụng một cách khác giúp nó tiêu hóa. Biết sức chịu đựng của Phó Quốc Hoa rất lớn, An Nặc một tay chống thân thể, miệng bắt đầu ngậm nuốt vật đó. Quả nhiên qua một hồi lâu, Phó Quốc Hoa thở càng ngày càng gấp, vật ở trong miệng cô cũng càng ngày càng lớn. Phó Quốc Hoa không nhịn được mà nỉ non. An Nặc, được rồi, dừng lại, mau dừng lại.

An Nặc, hôm nay cô thật sự xinh đẹp động lòng người. An Nặc cũng cười cười coi như là đáp lại. Đứng ở sau lưng Trương Diệu, Dương Thanh Mỹ cũng hướng về Phó Quốc Hoa gật đầu một cái. Bốn người khách khí ngồi xuống, An Nặc ngồi bên cạnh Dương Thanh Mỹ, còn Phó Quốc Hoa ngồi đối diện với An Nặc. Hôm nay cô mặc một cái áo màu lông vàng nhạt, đơn giản không có gì đặc biệt, nhưng ngồi bên cạnh Dương Thanh Mỹ cũng không khiến cho mình bị hạ thấp, ngược lại toát ra vẻ khí thế thanh tao. Loại này dĩ nhiên là đã từng ở các buổi xã giao trước điện thầm, rất bình tĩnh, địch không động, ta không động. Sau khi ổn định, Trương Diệu gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, rồi lại đứng lên bên chờ. Trương Diệu đem thực đơn đưa cho Phó Quốc Hoa xem trước. Điều này chứng tỏ bọn họ nhất định là có chuyện muốn nhờ. Thì ra lấy cớ lâu ngày không gặp được mời cơm là giả, mà chỉ là bình mời rượu cũ mới là đúng. Phó Quốc Hoa lấy thực đơn, cũng không hỏi ý kiến của An Nặc mà trực tiếp gọi món tới với phục vụ. Dương Thanh Mỹ vẫn ngồi đối diện, nhìn ở trong lòng bắt đầu khinh bỉ. Đã vài năm qua, Phó Quốc Hoa vẫn y như cũ, không biết cách để chăm sóc phụ nữ, trong lòng còn muốn tiếp tục chửi, lại thấy Phó Quốc Hoa sau khi gọi xong đưa thực đơn cho An Nặc. Chỉ vào thực đơn của cô, nói: "Em thích ăn đậu tráng, đậu cô ve xào cùng với tờ hủ mà ba anh đã gọi, em xem còn có muốn ăn thêm gì nữa không?" An Nặc hướng anh lắc đầu một cái. Lúc này trong tiệm cơm cũng chỉ là bán mấy món ăn gia đình, không có những món tinh xảo xào như ở đời trước cô sống, nhưng mùi vị lại rất ngon, đặc biệt là đậu cô ve xào. Trước kia lúc còn là minh tinh, vì tính chất công việc không được ăn đồ quá nhiều chất có chất chất chất vẹo hay là quá cay, nên cô phải hạn chế ăn nó. Sau khi hỏi xong, Phó Quốc Hoa thỏa mãn đem thực đơn đưa cho Trương Diệu. "Vậy chúng tôi gọi ba món này, anh xem hai người còn muốn gọi thêm gì nữa không?" Trương Diệu không nhớ rõ Dương Thanh Mỹ thích ăn cái gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi ý kiến của cô, rồi gọi thêm ba món nữa. Sau khi phục vụ ra ngoài, Trương Diệu mới bắt đầu thổ lộ tâm tình. "Anh Phó, hai chúng tôi nợ anh quá nhiều, hôm nay mời hai người một bữa cơm chính là muốn xem hai cuộc sống hai người trôi qua như tốt hay không. Giờ thấy hai người ân ái như vậy, ái nái trong lòng tôi cũng vơi bớt đi một phần." Nói xong, hắn nhìn phản ứng của Phó Quốc Hoa, thấy hắn giống như là không có phản ứng gì, liền nói tiếp: "Anh Phó, bây giờ anh sống cuộc sống mới, tôi chúc phúc anh, hâm mộ anh, cũng hy vọng anh có thể tiếp tục như vậy, ngàn vạn lần đừng giống tôi." Trương Diệu mượn cái đề tài chuyện xảy ra ở trong công xưởng gần đây khiến hắn mất ăn mất ngủ, còn phóng đại vô số lần nói cho Phó Quốc Hoa nghe. Cố tình Phó Quốc Hoa là đầu ma, đút vào không, dáng vẻ là vẻ nghiêm túc đang chờ món ăn,